Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1899, Mục gia lão tổ thực lực. Bất quá, nếu là Hồng Nhan môn có thể gia nhập vào Ta Hứa môn dưới trướng phía dưới lời nói. Như vậy Ta Hứa môn nguyện ý cắt nhường một khối bảo địa tùy ý Hồng Nhan môn phát triển. Theo Hứa Trường Hà lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi rơi ở trên người hắn. Hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Trường Hà vậy mà lại nói ra lời nói như thế đến. Hơn nữa còn đánh lấy dạng này mục đích cùng chủ ý. Cái này Hứa Trường Hà muốn mượn cơ hội này chiếm đoạt cái này Hồng Nhan môn a. Dù sao hiện tại Hồng Nhan môn cũng không phải có thể cùng đã từng Hồng Nhan môn có thể so sánh. Lại thêm hắn sau lưng còn có Mục gia lão tổ chống đỡ. Chỉ sợ sự kiện này hơn phân nửa thành. Đối với cái này, mọi người tuy nhiên giật mình, nhưng là cũng không nói thêm gì. Dù sao bất luận Hứa Trường Hà muốn làm gì, bọn họ đều không có tư cách tiến đến phản đối. Mà lại tại chỗ tuyệt đại đa số thế lực đều là lệ thuộc vào Hứa môn dưới trướng. Lấy Hứa môn cầm đầu, Lam Phong ánh mắt cũng là lộ ra băng lãnh lên. Trong mắt nguy hiểm chi mang lấp lóe. Ngược lại là Phúc lão trong lòng có thể nói là lửa giận thiêu đốt. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hiển nhiên đối với Hứa Trường Hà lời nói không thể nghi ngờ là càng địa phẫn nộ cùng sinh khí. Dù sao đêm hôm đó Hứa Trường Hà thế nhưng là xuất lĩnh lấy Hứa môn rất nhiều thành viên đối với túy. Hồng Nhan quỳ xuống, khẩn cầu các nàng Hồng Nhan môn thu lưu, gia nhập vào Hồng Nhan môn dưới trướng. Bây giờ cái này Hứa Trường Hà lại còn trái lại để đến bọn hắn Hồng Nhan môn gia nhập vào Hứa môn. Dưới trướng, cái này làm sao có thể không cho Phúc lão cảm thấy rung động cùng phẫn nộ. Ngay sau đó, Phúc lão rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Miệng bên trong có thanh âm phẫn nộ truyền ra. Hứa Trường Hà, người biết người bây giờ là đang làm gì a? Ta đương nhiên là biết. Hơn nữa còn rất rõ ràng. Đối mặt Phúc lão cái kia phẫn nộ chất vấn, Hứa Trường Hà lại là cười nhạt một tiếng, bình tĩnh mở miệng, sau đó hắn liền đem ánh mắt rơi vào Tí Hồng Nhan trên thân. Tiếp tục mở miệng nói, không biết Hồng Nhan môn chủ là dạng gì trả lời, có nguyện ý hay không gia nhập vào Ta Hứa môn dưới trướng. Nếu như ta nói không muốn đâu, Tí Hồng Nhan duỗi ra trắng noãn tay ngọc, khẽ vuốt trên trán tóc mái. Cũng không có bởi vì Hứa Trường Hà lời nói có chút sinh khí cùng phẫn nộ. Mà chính là điều mở miệng cười. Nếu như Hồng Nhan môn chủ không nguyện ý lời nói. Như vậy chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là các ngươi Hồng Nhan môn vĩnh viễn đừng nghĩ nhập chủ Quảng Châu phát triển a, Hứa Trường Hà. Trên mặt treo thong dong nụ cười. Có Mục gia lão tổ ở chỗ này tọa chấn. Lại thêm cái kia đáng sợ tiểu tử cũng không có tại chỗ. Hắn tự nhiên là lực lượng 10 phần. Đương nhiên, bận tâm đến Túy Hồng Nhan sau lưng Lam Phong. Hắn cũng không có đem sự tình làm tuyệt. Như vậy nếu như chúng ta Hồng Nhan môn khăng khăng muốn tại Quảng Châu phát triển đâu? Túy Hồng Nhan trong mắt chợt lóe sáng. Lại một lần nữa điều mở miệng cười nói. Như vậy có thể thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hứa Trường Hà trong mắt sát ý lóe lên một. Cái rồi biến mất. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng cùng cực lời nói. Không khách khí. Làm sao không khách khí? Tí Hồng Nhan chậm chậm đứng người lên. Ánh mắt nhìn thẳng Hứa Trường Hà. Lạnh giọng nói. Nếu như Hồng Nhan môn chủ khăng khăng như thế. Như vậy thì là cùng chúng ta Quảng Châu rất nhiều thế lực là địch. Thành cho chúng ta địch nhân chung. Mà đối phó địch nhân. Chúng ta thủ đoạn luôn luôn rất tàn nhẫn. Phàm là cùng chúng ta đối nghịch chỉ có một cái xuống tràng. Cái kia nhất định phải chết. Mong rằng Hồng Nhan môn nghĩ lại. Hứa Trường Hà ánh mắt nhìn chăm chú lên Tí Hồng Nhan. Lạnh lùng mở miệng. Đương nhiên, nếu là Hồng Nhan môn chủ ngươi không phục lời nói có thể đem phía sau ngươi vị đại nhân kia kêu đi. Ra, chúng ta cụ thể nói chuyện. Hắn hiện tại ngược lại là nghĩ muốn đem Tí Hồng Nhan cái kia sau lưng. Tiểu tử ép ra ngoài, như thế tới nói mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Dù sao, theo Hứa Trường Hà, Tí Hồng Nhan sau lưng tiểu tử kia mới là phiền toái nhất tồn tại. giải quyết cái kia ra hỏa mới có thể đem giải quyết tất cả phiền phức. Chỉ là cha lâu như vậy lại còn không có truyền đến tiểu tử kia tin tức. Cái này khiến đến Hứa Trường Hà đáy lòng có một vẻ lo âu. Nghe được Hứa Trường Hà lời nói, Tý Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Điều mở miệng cười, thật có lỗi, hắn hiện tại chính tại xử lý hắn sự tình, tạm thời không đến được. Tý Hồng Nhan rất rõ ràng Lam Phong đi điều tra Diệp Khiết sự tình không? Hội xuất hiện ở đây, mà nàng thì là đem Diệp gia thôn sự tình xử lý hoàn tất, mới gấp trở về tham gia trận này thịnh hội. Hứa Trường Hà làm khó dễ cùng phản ứng cũng đều tại hắn trong dự liệu. Lam Phong chưa từng xuất hiện, cái này làm cho Hứa Trường Hà có chút khó làm, bởi vì hắn biết rõ Lam Phong mới là Tý Hồng Nhan lớn nhất cậy vào. Cho dù là hiện tại Tý Hồng Nhan bọn họ đồng ý lui ra Quảng Châu, ngược lại là một khi Lam Phong trở về, như vậy vẫn như cũ là một trận phiền phức. Bất kể nói như thế nào hắn Hứa Trường Hà đều không phải là Lam Phong đối thủ. Chỉ có thuyết phục giải quyết Lam Phong mới có thể bãi bình đây hết thảy. Thực Hứa Trường Hà là hy vọng mượn Mục gia lão tổ uy danh có thể cùng Lam Phong hòa giải. Nhưng là bây giờ Lam Phong không có ở, bọn họ Hứa môn cố nhiên là có thể chiếm cứ lấy ưu thế, đem Hồng Nhan môn bức lui thậm chí là diệt đi. Nhưng là một khi cái kia nam nhân trở về biết việc này, như vậy bọn họ đối mặt sẽ là một vị đại tông sư nhân vật vô cùng lửa giận. Cỗ này hỏa diễm không phải hắn Hứa Trường Hà đủ khả năng chịu đựng nổi. Bây giờ Hứa Trường Hà không thể nghi ngờ là lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Hắn trầm ngâm một lát mới chậm chậm mở miệng nói. Nếu là Hồng Nhan môn chủ có thể đem phía sau ngươi vị đại nhân kia mời đi ra lời nói, ta muốn chúng ta sự kiện này giải quyết chỉ sợ cũng muốn thuận tiện rất nhiều. Nếu như hắn có thể đứng ra nói câu nói trước, như vậy có lẽ các ngươi Hồng Nhan môn cho dù là muốn nhập chủ chúng ta Quảng Châu, mọi người cũng sẽ không có chỗ dị nghị cùng phản bác. Đón đến, Hứa Trường Hà thì tiếp tục mở miệng nói. Đỏ Nhan tiểu thư, không bằng ngươi cho hắn gọi điện thoại như thế nào? Hứa Trường Hà hắn là muốn mượn có Mục gia lão tổ ở chỗ này, đem sự tình duy nhất một lần giải quyết rơi. Hắn thật là có phi thường trọng yếu sự tình xử lý, ta không muốn đánh nhiễu hắn. Nghe vậy, Tý Hồng Nhan thì là nhẹ nhàng địa lung lay. Hừ, sông dài, ngươi còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Cùng hắn ba điều quy ước, nếu là nàng dám không theo, giết là được. Về phần ngươi lo lắng tiểu tử kia, đến lúc đó giao cho ta xử lý liền có thể. Một bên Mục gia lão tổ thật sự là nhìn không được, chờ không nổi, lạnh lùng mở miệng nói. Theo Mục gia lão tổ lời nói rơi xuống, một cỗ cường hãn khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Cái kia cường đại mà tràn ngập nồng đậm khủng bố cùng áp bách lực uy áp làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Nhìn về phía Mục gia lão tổ trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ tới. Cỗ uy áp này mạnh, để đến bọn hắn phảng phất con kiến hôi, đáy lòng dâng lên một cỗ bất lực cùng tuyệt vọng. Cho dù là Hứa Trường Hà cũng rất cảm thấy nặng nề. Hắn cháu trai Mục Tiểu Phong bị đánh, luôn luôn bao che cho con trong lòng của hắn có thể nói là lửa giận thiêu đốt. Cảnh giới đại thành đại tông sư, nhìn lấy cái kia tản ra khủng bố khí chàng đến Mục gia lão tổ, mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Khó trách cái này Mục gia lão tổ có dạng này thực lực cùng lực lượng dám nói ra vừa mới cái kia cuồng vọng lời nói, thật là cực kỳ hung hãn. Có được bản sự kia, cảnh giới đại thành đại tông sư, dạng này thực lực đi tới chỗ nào cũng đủ để hoành hành. Cảm nhận được Mục gia lão tổ khí thế, Phúc lão cùng Hồng Nhan môn rất nhiều thành viên sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Cái kia cường đại kinh khủng uy áp để đến thân thể bọn họ đều nhịn không được run, cực kỳ khó có thể chịu đựng. Cho dù là Tý Hồng Nhan cũng khó có thể kiên trì. Dù sao nàng thực lực so với Phúc lão đến còn phải yếu hơn quá nhiều. Nhưng là Tý Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt vẫn như cũ là duy trì bình tĩnh, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Mục gia lão tổ. sau đó lại rơi vào Hứa Trường Hà trên thân. Bình tĩnh đạm mạc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Hứa môn chủ, đây chính là ngươi cậy vào a? Không sai, đây chính là ta cậy vào. Nếu là ngươi hiện tại thay đổi chủ ý đem cái kia ra hỏa kêu đi ra, chúng ta tâm bình khí hòa thật. Tốt nói phía trên nói chuyện còn kịp. Nếu là ngươi lại chấp mê bất ngộ, như vậy nhưng là đừng trách chúng ta không khách khí. Biết Mục gia lão tổ thực lực về sau, Hứa Trường Hà không còn có mảy may cố kỵ. Đối Túy Hồng Nhan sau lưng Lam Phong càng là không có chút nào kiêng kỵ, mà chính là vênh váo tự đắc, từ trên cao nhìn xuống mở miệng. Xem ra, các ngươi rất tự tin. Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Duỗi ra trắng nõn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm đến. Không khỏi tiếc nuối. Các ngươi này một ít thực lực cho dù là lại đến bước vào cảnh giới đại thành đại tông sư Mục gia, lão tổ cũng hoàn toàn không đủ. Tại các ngươi chả không có làm ra sai lầm quyết định trước đó, ta thiện ý nhắc nhở các ngươi một câu. Tuyệt đối không nên sai lầm. Càng không cần làm ra cái gì ngu xuẩn sự tình đến. Hừ, quả nhiên là cuồng vọng vô lễ. Nhưng mà, Túy Hồng Nhan lời nói vẫn chưa nói xong. Mục gia lão tổ miệng bên trong chính là phát ra hừ lạnh một tiếng. Tâm niệm nhất động, một cỗ dồi dào uy áp thì là theo trong thân thể của hắn phóng thích mà ra. Hướng về Túy Hồng Nhan bao phủ tới. Phốc phốc, Túy Hồng Nhan cái kia gầy yếu thân thể chỗ nào chịu được Mục gia lão tổ khí thế uy áp. Chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa thái sơn áp ở trên người nàng, làm cho sắc mặt nàng tái đi, miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Hai đầu gối mềm nhũn, cả người trực tiếp đối với Mục gia lão tổ quỳ xuống lại. Răng rắc, tại Mục gia lão tổ khí thế kia uy áp phía dưới, Túy Hồng Nhan cả người xương cốt phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang tới. Môn chủ, thấy thế, Phúc lão sắc mặt đại biến. Vội vàng đỉnh lấy cái kia cỗ uy áp đi đến Túy Hồng Nhan trước mặt. Đem nàng thân thể vịn. Miệng bên trong có lo lắng thanh âm truyền ra. Môn chủ, người thế nào? Phúc lão, ta không sao. Túy Hồng Nhan nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia tản ra khí thế Mục gia lão tổ trên thân. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang đến. Không kiêu ngạo không tự ti thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Mục gia lão tổ, lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi thế nhưng là làm được thật tốt. Mục gia mặt đều sắp bị ngươi ném sạch. Làm càn, nghe vậy, Mục gia lão tổ lửa giận thiêu đốt. Miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Tay áo bỗng nhiên vung lên. Một cỗ cường đại năng lượng thất luyện tốt giống như hóa thành một đạo phong nhận đồng dạng hướng về Túy Hồng Nhan bắn tới. Cái kia khí thế đáng sợ làm cho hiện trường không ít người sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Nhìn về phía cái kia phong nhận trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Dạng này công kích cho dù là tông sư cường giả tiếp nhận không chết cũng phải trọng thương. Có thể nghĩ cái này Mục gia lão tổ thực lực là cỡ nào cường đại cùng khủng bố. Đáng chết, nhìn lấy cái kia đối với lấy Túy Hồng Nhan nổ bắn ra mà đến phong nhận. Phúc lão biến sắc, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, bỗng nhiên cắn răng một cái, phải tay nắm chắc thành quyền, thể nội kinh khí dâng trào, cả người giống như mãnh hổ đồng dạng xông ra, mang theo thiên quân chi lực hướng về kia phong nhận đập tới. Bành, phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo, ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang vang lên. Cái kia khí thế hung hăng đối với phong nhận phóng đi, Phúc lão mang theo lực lượng cường đại quyền. Đầu cùng phong nhận chạm vào nhau, đáng sợ kinh khí bạo phát, làm cho trong miệng hắn phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch tới. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng ở giữa không trung vạch ra một đạo lộng lẫy đường vòng. Cung, hung hăng nện xuống tại Túy Hồng Nhan bên cạnh, phát ra tiếng vang trầm trầm. Đỏ tươi huyết dịch đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Tại Mục gia lão tổ tùy ý nhất kích phía dưới, Phúc lão đã lâm vào trọng thương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.